Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1884, Trảm Ma vs Kiếm Phong Vạn Lý. Ma kiếm ánh mắt cực kỳ băng lãnh, giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, lạnh lẽo nhìn lấy Hạ Minh, ngược lại là có mấy phần bản sự. Ma kiếm trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, vô cùng chấn động. Người này mạnh, cũng là hắn bình sinh yết kiến, hắn cũng coi là thiên tài đệ tử, cho dù là so với cái này ngũ đại phái thiên tài đệ tử cũng đến muốn mạnh hơn một số. Thế nhưng là người trước mắt lại là có thể cùng hắn liều cái tương xứng, mặc dù nói hắn vẫn chưa vận dụng thực lực chân chính, nhưng là như thế nhất kích cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý đỡ được. Bản sự còn nhiều nữa. Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Hiện tại các ngươi lui ra Ma Sơn, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Ma kiếm giận dữ, buông tha hắn, còn coi mình là thiên cấp cường giả hay sao? Ma kiếm hừ nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này còn có bao nhiêu bản sự, có thể hay không ngăn trở ta chảm ma ba kiếm. Thoại âm rơi xuống, nhìn thấy ma kiếm nguyên khí trong cơ thể tăng vọt, trong tay ma kiếm cũng là tại ông ông tác hưởng, trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn, tựa hồ là nhìn thấy máu tươi giống như hưng phấn. Chảm ma kiếm thứ ba, chặt đứt thất tình lục dục. Một cỗ to lớn nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, cái kia lực lượng đáng sợ khiến bốn phía người tất cả đều là toàn thân chấn động. Lại nhìn ma kiếm, trong mắt lướt qua một vệt dữ tợn chi ý. Kiếm này kêu gào rít, một loáng sau cái kia, kiếm mang cuồng vũ, tinh hồng hồng quang bạo phát ra. Tại cái này hồng quang bên trong, lại là có dữ tợn khô lâu. Cái này khô lâu trong mắt hiện ra tinh hồng, dữ tợn không thôi. Một kiếm này lấy một loại kéo nứt thiên địa giống như uy thế cuồng lướt mà ra, hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới. Một kiếm này phảng phất là có một đạo hồng quang lướt qua chân trời, tựa hồ chặt đứt thất tình lục dục, chạm cắt hết thảy, tựa hồ muốn cái này quá khứ tương lai đều cho chặt đứt. Lực lượng kia so trước đó lượng kiếm cường đại vô số lần. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ánh mắt cũng là ngưng lại, nhìn chằm chằm một kiếm này. Tiêu Giao Vương bọn người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh nếu là thua, như vậy bọn họ ma giáo chỉ sợ vẫn thật là phiền phức lớn. Nếu là Hạ Minh thắng, hôm nay còn có một đường chuyển cơ. Cảm nhận được cơn bão táp này giống như lực lượng cuốn tới, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Phá cho ta. Hạ Minh quát chói tai, đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên, lấy hắn làm trung tâm, cái này đại bắt đầu đóng băng lên. Vô tận hàn ý tự Hạ Minh trong kiếm nhộn nhạo lên. Tại thời khắc này, vô số người tựa hồ nhìn thấy một đầu băng long bỗng nhiên xuất hiện. Đầu này băng long múa, tựa hồ muốn cái này không khí đều cho đóng băng đồng dạng. Oanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cả hai rốt cục đối đụng nhau. Tiếng leng keng vang vọng, chấn động thiên địa. Cái gì? Ma kiếm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đang cùng Hạ Minh Long tiêu kiếm đối đầu chốc lát, ma kiếm nhìn thấy, chính mình ma kiếm vậy mà lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng nhanh chóng bị đóng băng lấy. Đáng sợ như thế lực lượng, tựa hồ muốn hắn cũng cho đóng băng lên đồng dạng. Lại nhìn hắn mi đầu, đã bao trùm lên một tầng đá lạnh cặn bã. Nếu không phải hắn nguyên khí còn tại phồng lên, chỉ sợ hàn khí này đã đem hắn cho đóng băng. Không tốt, ma kiếm giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển nguyên khí. Thân này phía trên vụn băng chậm chạp biến mất. Đồng thời ma kiếm một kiếm đâm về Hạ Minh cổ họng. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, thì cái này cũng muốn giết ta. Nói chuyện viển vông, Hạ Minh cười lạnh, ngay sau đó lại là một kiếm vung ra. Đinh đương một tiếng, lưỡng kiếm va chạm, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào ma kiếm trước người, ngay sau đó nhất trưởng chậm rãi đánh ra, bành, một trưởng này trực tiếp đánh vào ma kiếm tính trên miệng. Lực lượng đáng sợ dập dờn, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho xuyên phá đồng dạng. Phốp, một loáng sau cái kia, ma kiếm thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào cái này trên vách tường, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nồng đậm huyết tinh chi khí nhộn nhạo lên, ma kiếm cũng là tâm thần động lay động, làm sao có thể, ma kiếm mặt mũi tràn đầy giật mình. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Vì sao lại dạng này? Không chỉ là ma kiếm, thì liền người khác là như thế. Khá lắm, tiểu tử này vậy mà đem ma kiếm đả thương. Gia hỏa này, coi là thật mạnh như thế. Ta thấy thế nào, ma kiếm ngược lại là giống địa cấp hậu kỳ thực lực. Mà tiểu tử này giống như là địa cấp viên mãn thực lực đâu. Ma kiếm thế nhưng là địa cấp viên mãn thực lực a, thì liền âm dương hộ pháp đều không phải là ma kiếm đối thủ. Tiểu tử này làm sao như thế dữ dội, lại có thể cùng ma kiếm chống lại. Thật hung hung hãn ra hỏa. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là mắt lộ ra kinh hãi. Từng đạo mang theo thật không thể tin tinh hoa sinh nhanh chóng truyền ra. Tiểu tử này, Tiêu Giao Vương đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ngày xưa Hạ Minh bất quá mới địa cấp sơ kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian, bây giờ cũng đã là địa cấp hậu kỳ, mà bây giờ càng là lấy lực lượng một người, lực chiến ma kiếm, liền ma kiếm đều là rơi xuống hạ phong, còn đem ma kiếm đả thương, dạng này thiên phú, quả nhiên là khủng bố, không chỉ là nó. Thì liền âm dương hộ pháp đều là mặt mũi tràn đầy giật mình. Tiểu tử này, hai người bọn họ tay chân đều là có chút rét lạnh. Lúc đó bọn họ bắt Hạ Minh, ai ngờ đến, Hạ Minh thực lực đúng là mạnh như thế, liền ma kiếm đều có thể đả thương, chính mình quả thực cũng là miệng hổ lấy mệnh a. May ra lúc đó Hạ Minh không có chấp nhặt với bọn họ. Không phải vậy lời nói, hai người bọn hắn đoán chừng thật muốn biến hắc bạch vô thường. Có phải là kỳ quái hay không, ngươi vì cái gì không phải đối thủ của ta? Hạ Minh cười khẩy nói. Ma kiếm thật là rất kỳ quái. Hắn dù nói thế nào đều là địa cấp viên mãn cao thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không phải Hạ Minh đối thủ. Điều này làm hắn đều là có chút chấn động. Bởi vì ngươi trước cũng bất quá là ỷ vào ma kiếm chi uy a. Hạ Minh cười khẩy nói, người ma kiếm xác thực rất mạnh, nhưng là nếu là có đồng dạng người cầm lấy thần binh lợi khí, như vậy người ma kiếm có thể phát huy hiệu dụng thì có hạn. Ta nếu là đoán không sai lời nói, người công pháp cũng tương đương tà ác. Ma kiếm tại trên tay ngươi thời điểm, ngươi có thể hấp thu ma kiếm rất khí tu luyện, vì vậy dẫn đến ngươi căn cơ bất ổn, mà ta tu luyện đều là làm từng bước một đề lên, ngươi tự nhiên không phải đối thủ của ta. Hạ Minh giải thích, khiến tại chỗ người tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ma kiếm hội đáng sợ như vậy, nguyên lai cũng bất quá là ỷ vào ma kiếm chi uy a. Mất đi ma kiếm, vậy liền cứt chó không phải. Không có khả năng, ma kiếm phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không tin, Hạ Minh cười khẩy nói. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì tu luyện có đường tắt có thể đi. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về ma kiếm chém giết tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Bành, ngay tại Hạ Minh một kiếm chuẩn bị kết thúc ma kiếm thời điểm. Ma kiếm một kiếm đẩy ra Hạ Minh long tiêu. Sau đó thân hình nhanh lùi lại. Ma kiếm vững vàng rơi tại sau lưng trên một tảng đá. Thể loại giả sử,